Quán ăn vặt nhà họ Lâm mỹ thực. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trời nóng, uống một ngụm trà sữa ngọt ngào với đá bào. Trời đất, tâm trạng có sâu đến đâu cũng tan thành mây khói. Hai người ăn ý đổi vị trí. Lục Nhiễn lái chiếc xe nhỏ nát của cô rời đi. Các nhân viên công ty thích hóng chuyện kích động nắm lấy cánh tay Lý Soái. Đây là Hạ Hạ kia sao? Lý Soái cau mày gật đầu. Đúng vậy, đây là cô Lâm, bà chủ tương lai. Tổng giám đốc Lục nói với anh sao? Vớ vẩn, chắc chắn là tổng giám đốc Lục nói với anh ta rồi. Một thái giám nhỏ như anh ta cũng dám truyền sai thánh chỉ. Sao anh lại cau mày? Chẳng lẽ chúng tôi nói không đúng? Lý Soái sắp khóc. Bà cô ơi, có thể buông tay ra được không? Cánh tay tôi sắp bị các người bóp sưng rồi. Xin lỗi nhé. Lát nữa chúng tôi sẽ góp tiền mua cho anh một ly trà sữa. Đúng vậy. Trà sữa kem dâu tổng giám đốc Lục chọn. Một ly trà sữa kem dâu giá 17 đồng. Chúng ta chỉ có 11, 12 người. Mỗi người một đồng cũng không đủ. Có cần kẹt xỉ thế không? Hừ, anh tưởng chúng tôi là tổng giám đốc Lục. Đặt trà sữa không thèm nhìn giá sao? Một đám người ồn ào nói chuyện. Hai người trong xe lại vô cùng im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe và tiếng Lâm Hoài Hạ hút trà sữa. Đến phố Tây Giải Phóng, con đường này hẹp. Lại là đường một chiều, cũng may hôm nay là ngày làm việc, đang là buổi trưa nên không có nhiều khách, vẫn còn chỗ đậu xe miễn phí. Ngay khi Lục Nhiễn chuẩn bị đỗ xe thì phía sau có một chiếc ô tô lao tới, chỗ để xe bị kẹt lại. Sao thế, chiếc xe đó định chiếm chỗ của chúng ta à? Lâm Hoài Hạ tháo dây an toàn, hạ cửa kính xuống, ngó đầu ra nhìn. Phía sau là một chiếc BMW màu đỏ, một người phụ nữ gợi cảm bước xuống khỏi ghế lái. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com vào không gian mo quan an ban nong san. Chương 89, HTML. Ô, Lâm Hoài Hạ, nghe nói cô thất nghiệp về nhà làm ruộng hả? Sống tốt ghê ta, còn tìm được cả bạn trai, mà sao bạn trai cô lại lái cái xe rách nát của cô thế? Loại đàn ông ăn bám vô dụng à? Hina. Lục Nhiễn liếc nhìn Lâm Hoài Hạ. Lâm Hoài Hạ vỗ vỗ vai anh nói. Con yêu nữ này tên Triệu Viện Viện. Mẹ nó quyến rũ cha em ăn bám ở nhà họ Triệu bao nhiêu năm qua. Đúng vậy, nói xấu người khác phải nói ngay trước mặt mới thoải mái. Triệu Viện Viện tức đến đỏ mặt tía tai. Cha cô cái gì, đó là cha tôi. Lâm Hoài Hạ ồ một tiếng, lại đổi giọng. Con yêu nữ này tên Triệu Viện Viện, mẹ nó bỏ tiền cho cha em làm tiểu tam. Cha em nhân cơ hội thượng vị, ăn bám ở nhà họ Triệu bao nhiêu năm qua. Lục Nhiễn cười. Lâm Hoài Hạ không cho Triệu Viện Viện thời gian cãi lại, liên tục tấn công cô ta. Không phải trong nhà Triệu đại tiểu thư có mỏ à? Lái BMW của mình đến phố Tây Giải Phóng làm gì? Ở đây toàn nhà cũ nát, sao xứng với người có thân phận cao quý như cô? À, tôi chỉ đi ngang qua thôi, ngứa mắt mấy đứa làm ruộng nổi tiếng trên mạng nên đến đây thay trời hành đạo. Ôi, cô Triệu cũng chú ý tới tôi sao? Cảm ơn nhé. Cút mau. Người nổi tiếng trên mạng này muốn đậu xe. Đừng đậu chiếc BMW đắt tiền của cô ở sau xe tôi. Tôi đi chân đất không sợ mang giày. Lỡ đụng chúng cũng chỉ có thể bồi thường cái xe nát này cho cô thôi. Triệu Viện Viện cười lạnh. Hôm qua cha tôi đến tìm cô. Để mua rau nhà cô đúng không? Tôi khuyên cô tốt nhất nên thức thời một chút. Lâm Hoài Hạ không kiên nhẫn. Lục Nhiễn, lùi xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Triệu Viện Viện cũng không nỡ làm tổn thương chiếc BMW nhỏ của mình. Lục Nhiễn khởi động lại xe, Triệu Viện Viện vội vàng chạy đi rời xe. Triệu Viện Viện không cam tâm. Lâm Hoài Hạ, cô đợi đấy cho tôi. Lâm Hoài Hạ, cút. Tâm trạng vui vẻ do ly trà sữa mang lại lập tức biến mất. Lục Nhiễn, anh mua cho em ly nữa nhé. Lâm Hoài Hạ bật cười. Mỗi ngày chỉ được uống một ly trà sữa, uống nhiều sẽ béo, đi, chúng ta ăn cơm thôi. Hai người gọi món xong, vừa ăn vừa trò chuyện. Cách chương.